Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 ám sát, tưởng chính sự, tiến hành thực thuận lợi, ở nghiêm trắc kỹ thuật diễn dưới. Trận này đối đầu sỏ gây tội phê phán có vẻ như vậy chân thật cảm động. Ở giả thiết tốt kịch bản, phía chính phủ đối tưởng chính cùng Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu chi gian quan hệ làm ra một ít thay đổi. Đối ngoại công bố tư liệu, tưởng chính ở bắt đầu tàn, hạt giống, lúc sau đã bị sinh vật viện nghiên cứu khai trừ cũng thông. Chi cảnh sát bắt, ra tù lúc sau hắn ngẫu nhiên sẽ lợi dụng đồng sự quan hệ trộm trở lại Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu, kỳ thật vẫn luôn là không nghề nghiệp trạng thái. Cũng tại đây trong lúc phạm phải như vậy nhiều khởi giết người án. Mà này đó cùng viện nghiên cứu cũng không có quan hệ. Lúc sau trùng tộc bùng nổ, tưởng chính lợi dụng tinh thần lực chàng dị năng giả lại lần nữa trà trộn vào viện nghiên cứu. Cũng cấp sở trường tẩy não, làm sở trường đối này ủy lấy trọng trách. Tóm lại, viện nghiên cứu cũng là người bị hại. Tất cả mọi người đều bị tưởng chính lừa. Sinh vật viện nghiên cứu đem tưởng chính trích đến sạch sẽ. Không thừa nhận có hắn cái này công nhân. Dù sao tưởng chính mấy năm nay cũng không có gì đặc thù cống hiến. Ngay cả các loại chuyên nghiệp sách báo thượng cũng không có lưu lại quá vài nét bút tên của hắn. Tiêu trừ chứng cứ quá dễ dàng. Làm như vậy đã là vì Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu danh dự. Cũng là vì dân tâm ổn định. Duy nhất xui xẻo tột cùng. Chính là cái kia sở trường. Liên tính là bị tẩy não. Đại bộ phận người cũng vô pháp tiếp thu loại này sai lầm. Đem một cái phản xã hội sát nhân cuồng chiêu tiến trong đội ngũ. Còn hảo hắn bị giết, nếu là không bị giết, kia chủng tộc hay không có thể bị tiêu diệt đều là không biết bao nhiêu. Vì bình ổn mọi người bất mãn, rời đi mọi người tầm mắt, Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu chỉ có thể hy sinh rớt sở trường. Làm hắn từ chức tạ đội, bất quá. Hắn vốn dĩ chính là ở loạn thế bên trong đầu cơ lên làm sở trường. Hiện giờ chính phủ đã bắt đầu tham gia viện nghiên cứu. Có quá nhiều so với hắn càng ưu tú càng thích hợp người đương sở trường. Hắn lý nên thoái vị, lén bồi thường từ lâu đúng chỗ. Hắn vốn dĩ chính là cái trục lợi tính cách, đối chuyện này hắn không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Tưởng chính chuyện này mới vừa kết thúc. Dân chúng thảo luận nhiệt tình còn không có qua đi. Ngày hôm sau, Trương Nghiên ba người lại tuôn ra một cái đại tin tức. Dị năng là sẽ biến mất. Thế nhân đã đem dị năng coi như một loại tân nguồn năng lượng tới đối đãi. Nhón chân mong chờ, đối địch quốc gia cũng đối này như hổ rình mồi. Nhưng Trương Nghiên ba người lại thình lình ở sao nhiệt nhân khí lúc sau. Vứt ra một đống số liệu, thực nghiệm báo cáo. Thực nghiệm video, chứng thực bọn họ ba người đã hoàn toàn đã không có dị năng. Vì chứng minh bọn họ đã từng có được quá rất cường đại dị năng. Bọn họ còn tìm tới rồi viện nghiên cứu theo dõi sở thu ba người chiến đấu video. Chiến đấu trong video triển lãm ra Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người dị năng phương diện năng lực, nhưng luân hồi giả tấm các năng lực nhưng thật ra cố tình không có đi bại lộ. Ở phía chính phủ thiết trí tốt kịch bản, dị năng là một loại dùng một lần nguồn năng lượng, liền giống như một lọ thủy, dùng một chút liền ít đi một chút, thẳng đến một giọt không dư thừa, liền rốt cuộc vô pháp sử dụng, cái chai thủy cũng không thể bổ sung. Dù sao, số liệu cùng chứng cứ liền như vậy bãi tại nơi này. Sở hữu kinh hoa thị phát sinh quá hết thảy tư liệu đều nắm giữ ở hoa hạ danh thủ quốc gia. Bọn họ liền như vậy công bố, đến nỗi người khác tin hay không chính là mặt khác một hồi sự. Kế tiếp công tác cũng không về Trương Nghiên bọn họ quản. Này hai việc tiến hành đều thực thuận lợi, tuy rằng có người xem thấu này nửa tháng tới sự tình đều là ở lăng xê. Làm Trương Nghiên ba người ở dư luận mặt trên phút cuối cùng một ít áp lực. Nhưng liền tính bị vạch trần. Bọn họ thiện ác tích phân cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trương Nghiên ba người đối này cũng không để ý. Nguyên bản, chỉ còn lại có cuối cùng một cái ám sát phân đoạn liền hoàn toàn giải phóng. nhưng cái này, ám sát phân đoạn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Phía chính phủ nguyên bản tính toán diễn một tuồng kịch, làm ba cái anh hùng tử vong, sau đó giá họa cho đối địch quốc gia, ở quốc tế thượng gây một ít chính trị áp lực cấp đối địch quốc gia. Kể từ đó, Hoa Hạ quốc liền có thể lựa chọn hoàn toàn phong tỏa biên cảnh một năm thậm chí càng lâu. Cũng có thể càng thêm đúng lý hợp tình tiến hành bảo mật công tác. Này có thể cho dị năng nghiên cứu phát minh tranh thủ không ít giảm sóc thời gian. Cho nên, phía chính phủ phái ra mấy cái giả mạo sát thủ, tạc hủy hoại Trương Nghiên ba người ngồi ô tô. Đương nhiên, bọn họ ba người không có ở kia chiếc tạc hủy trên xe. Ngoài ý muốn cũng vào lúc này phát sinh, liền ở Trương Nghiên ba người cưỡi mặt khác một chiếc xe về nhà trên đường. Ở trải qua một cái ngã tư đường lúc sau, bọn họ xe đột nhiên đã bị tam chiếc từ chỗ ngoặt chỗ khai ra tới xe bức ngừng. Kia tam chiếc thương lữ trong xe nhảy xuống mười mấy người. Là một đám người mặc màu đen đồ tác chiến mang khẩu trang mũ nam nhân. Mỗi một cái đều dáng người cường tráng, huấn luyện có tố, mười mấy nam nhân trực tiếp liền đem Trương Nghiên bọn họ cửa xe kéo ra. Thô bạo đem Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người từ trên xe túm xuống dưới. Đối mặt bất thình lình trạng huống, Trương Nghiên ba người đều là bất động thanh sắc, cảm xúc ổn định phối hợp, tận lực không chọc giận đối phương, mà cho bọn hắn lái xe tài xế liền xui xẻo. Trong đó một cái hắc y nam nhân duỗi tay ở tài xế trên đầu nhấn một cái. Một đạo thủy kiếm liền đâm xuyên qua tài xế đầu. Xem ra, bọn họ vẫn là một đám dị năng giả. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ bị phân biệt đưa tới kia tam chiếc thương lữ trong xe. Tam chiếc xe hướng tới bất đồng phương hướng chạy tới. Đụng tới loại sự tình này, nói không hoảng hốt khẳng định là giả. Trương Nghiên thập phần phối hợp ngồi ở trong xe, bởi vì thức thời, nàng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ là đôi tay bị trói tay sau lưng trụ, lại bị tròng lên một cái bịt mắt, có lẽ là bởi vì nàng là nữ nhân. Trong xe phụ trách trông coi nàng người so Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ bên kia thiếu. Chỉ có ba người nhìn chằm chằm nàng, nếu là dị năng còn ở, nàng đương nhiên sẽ không sợ hãi trước mắt ba nam nhân. Chính là nàng hiện tại, không có dị năng, Trương Nghiên tâm tình phiền muộn, cũng thực lo lắng chính mình kế tiếp gặp mặt lâm cái gì. Nếu này đám người giết tài xế không giết nàng, vậy đại biểu nàng chính là có giá trị, tĩnh xem này biến đi, Trương Nghiên cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể dùng mặt khác cảm quan tới vì chính mình thu hoạch một chút tin tức. Nàng có thể phán đoán ra đại khái khi tốc. Có thể từ sóc nảy trình độ cùng chuyển biến tới phán đoán ra nàng trải qua một cái cắt đất lộ. Một đoạn bình thản đường cái. Một cái dài dòng bàn sơn nói. Có thể từ chính mình mặc vài dặm đoán được đại khái qua bao nhiêu thời gian. Bất quá loại này phép tính không quá chuẩn xác. Rốt cuộc nàng chính mình cũng vô pháp chứng thực đến tột cùng qua bao lâu thời gian. Cho nên cái này nàng chính mình cũng cảm thấy chỉ có thể đương một cái tham khảo. Cuối cùng, đường thương lữ xe rốt cuộc dừng lại, Trương Nghiên có thể thông qua này dọc theo đường đi thu thập đến số liệu tới xác định. Chính mình hẳn là đi tới Kinh Hoa Thị Bắc Giao Long Đàm Sơn. Mà này dọc theo đường đi, kia ba cái bắt cóc nàng tráng hán đều không có nói qua một câu. Hiển nhiên là trước tiên trải qua huấn luyện, lo lắng mở miệng sẽ bại lộ cái gì quan trọng tin tức. Xe đình hảo lúc sau. Trương Nghiên đã bị ba nam nhân thô bạo túm xuống xe. Nhưng ngả lảo đảo bị lãnh vào một cái vật kiến trúc bên trong. Thẳng đến Trương Nghiên cảm giác chính mình bị đẩy ở một chương ngạnh phản thượng. Nàng mới rốt cuộc nghe được kia ba nam nhân chung một cái nhẹ nhàng thở ra. Kia khẩu khí nhẹ cơ hồ nghe không thấy. Nhưng Trương Nghiên bị bịt mắt, thính giác dị thường nhạy bén. Rành mạch nghe được, xem ra. Này vài người nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng thở ra. Trừ bỏ này một tiếng thở dài ở ngoài, Trương Nghiên vẫn là không nghe được bất luận cái gì một câu. Này ba người cho dù là một chữ cũng không có nói. Trương Nghiên nghe được ba người rời đi thanh âm, bật đèn thanh âm, khóa cửa thanh âm, sau đó ba người tựa hồ liền canh giữ ở cửa, không có rời đi. Trương Nghiên thấy bọn họ rời đi phòng này, nàng liền lập tức từ ngạnh phản thượng giãy giụa bò lên, lấy trở tay bị trói tư thế. Trương Nghiên phản cố hết sức tìm được rồi một bức tường, đem trên mặt bịt mắt để ở trên tường mặt, phần đầu dùng sức xuống phía dưới một cọ, bịt mắt liền di vị, treo ở nàng mép tóc thượng, lộ ra nàng hai mắt, quan sát một chút nơi phòng. Đây là một cái không có cửa sổ tiểu phòng tối, đèn mở ra, nhưng bởi vì không cửa sổ, thời gian một lâu, nàng khẳng định phân không ra ban ngày đêm tối tới. Phòng tối hẹp hòi chỉ có thể buông một chương đơn người giường. Ván giường thượng phô một tầng hơi mỏng thảm, không chăn, liền gối đầu cũng không có. Mép giường có một cái mới tinh màu đỏ plastic thùng, đại khái là chuẩn bị dùng để cho nàng bài tiết dùng. Nhìn đến cái này thùng, Trương Nghiên hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên, sẽ chuẩn bị như vậy cái thùng, liền chứng minh đối phương không tính toán nhanh như vậy giết nàng. Sẽ lại dưỡng một đoạn thời gian, đối phương sẽ là ai? Sẽ là cái gì động cơ? Trương Nghiên lười đến đi đoán, dù sao lấy nàng hiện tại thân phận, đối phương là ai, vì cái gì chào bọn họ, nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Nàng liền biết trùng kiến sau thế giới không như vậy hảo hỗn. Nàng chiếm cứ ưu thế càng lớn, gánh vác nguy hiểm lại càng lớn a. Tóm lại, Trương Nghiên quyết định trước đem kia ba cái trông coi chính mình nam nhân trở thành đột phá khẩu. Loại này thời điểm, có lẽ ra vẻ nhu nhược làm cho đối phương giảm bớt cảnh giác mới là chính xác lựa chọn. Trương Nghiên không tính toán ra vẻ nhu nhược, lấy phía trước những người này biểu hiện tới xem. Bọn họ đối nàng khẳng định đủ hiểu biết, lúc này trang nhu nhược xin tha ngược lại sẽ lộ sơ hở. Nàng tiến đến cửa, đá một cửa nách bàn, lấy lãnh ngạnh bình tĩnh ngữ khí nói. Ta khát trên cửa 1m6 tả hữu vị trí thượng có một cái nho nhỏ cửa sổ. Trương Nghiên nhìn đến kia cửa sổ bị mở ra, một đôi sắc bén đôi mắt xem kỹ một chút nàng, sau đó, đôi mắt rời đi cửa sổ. Một lọ nước khoáng từ cửa sổ kia đầu bị đưa tới. Trương Nghiên trơ mắt nhìn máng xối ở trên mặt đất, trong lòng xác định một sự kiện. Thực hảo, bọn họ không biết nàng có không gian nhẫn. Nếu hảo hảo lợi dụng điểm này nói, có lẽ, nàng còn có tự cứu đường sống. Trương Nghiên dùng chân chạm vào một chút kia bình thủy, lại nói một câu, ta tay còn cột lấy đâu. Đối diện một người nam nhân hừ lạnh một tiếng. Đem cửa sổ nhỏ quan hảo, dùng chân uống, Trương Nghiên nhìn trên mặt đất thủy, cố ý hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu cọ dùng chân đi, bắt nước khoáng bình. Hai chân phối hợp đem bình nước kẹp đến đầu gối, Trương Nghiên cúi người dùng nha thử đem cái nắp cắn khai. Đảo cũng thật sự có thể uống đến thủy, nàng kỳ thật không quá tưởng uống nước. Bằng không trong chốc lát muốn thượng WC liền phiền toái. Nhưng vì không làm cho hoài nghi, nàng vẫn là uống lên hai khẩu, sau đó liền đem cái chai dùng miệng ngậm đặt ở mép giường. Mà Trương Nghiên sở làm này hết thảy, đều bị ngoài cửa một cái có được thấu thị mắt năng lực dị năng giả thủ vệ thấy được. Kia dị năng giả móc di động ra, ấn tiếp theo hành tự, cấp hai cái đồng bạn nhìn nhìn. Sau đó liền rời đi cửa, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân rời đi, Trương Nghiên tâm động một chút, chỉ còn hai người, nàng trong không gian như vậy nhiều đồ vật có thể lợi dụng. Hơn nữa trên người còn trước tiên xuyên tự chế áo chống đạn. Nàng có lẽ đánh thắng được, cái này ý niệm nháy mắt đã bị nàng cấp bóp tát. Không được, hiện tại nàng đối cái này địa phương hiểu biết còn quá ít. Tùy tiện hành động chính là từ lộ một cái, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, lại kiên nhẫn từ từ, cùng thời gian, bất đồng địa điểm, Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ cũng ở trải qua cùng Trương Nghiên không sai biệt lắm sự tình. Ở mặt thế lang bạt lâu như vậy, bọn họ tâm cảnh đã hoàn toàn bất đồng, tuy rằng bọn họ cũng sẽ sợ chết, nhưng cũng không sẽ dễ dàng hoảng loạn, đối Trịnh Tử Dạ tới nói. Hắn đời này trải qua quá sóng gió đã cũng đủ nhiều. Chẳng sợ lúc này chết ở chỗ này, hắn cũng chịu nổi, không có gì nhưng hối hận, Cho nên, Trịnh Tử Dạ biểu hiện đặc biệt bình tĩnh, chỉ đương chính mình là cái không sinh mệnh người, tùy ý làm đám kia bắt cóc phạm xô đầy đấm đánh. Hắn cũng thờ ơ, mà đối nghiêm trác tới nói, hắn tâm thái liền cùng Trịnh Tử Dạ hoàn toàn tương phản. Với hắn mà nói, này liền như là tiến vào một hồi càng thú vị trò chơi bên trong. Như thế nào ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống tuyệt cảnh phùng sinh? Chỉ là ngẫm lại, nghiêm trác đều cảm thấy hưng phấn. Đây cũng là khảo nghiệm đồng đội ăn ý lúc, ngồi ở ngạnh phản thượng, nghiêm trác nheo lại đôi mắt, nhẹ nhàng liếm liếm môi. Hắn hy vọng kia hai cái đồng đội biểu hiện hảo một chút. Đừng cho trận này hảo ngoạn trò chơi biến thành một ván lạn trò chơi. Hết chương.